May mắn nhỏ của em Duy Kỳ, chương 35, chia ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn Dư Mộng Viên, hai người đứng trên con phố đầy gió. Thakiang xin kéo cổ áo khoác cho cô, nhướng đôi mày rậm, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Chúng ta ở khách sạn, khi nào thì quyết định vậy? Hạ Lang ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười với anh. Vừa mới đây thôi, em tự đơn phương quyết định. Giang Sinh giơ tay lên, búng mũi cô một cái. Ngốc. Anh ở khách sạn một mình là được rồi, lát nữa em vẫn về ở với bạn đi. Không, em muốn ở cùng anh. Hạ La ôm lấy eo anh, em muốn ở bên anh thêm chút nữa, đợi anh đi rồi không biết khi nào mới gặp lại. Giang Sinh lặng lẽ nhìn cô, theo kế hoạch ban đầu là thứ sáu đưa cô đến nhà bạn, ở cùng cô qua cuối tuần, rồi tuần sau anh sẽ về Thiên Tân làm việc. Một khi đã đi, có thể 10 ngày nửa tháng cũng không gặp được nhau. Hai người vừa mới xác định mối quan hệ đã phải đối mặt với tình cảnh yêu xa, quả thật không có lợi cho sự phát triển của mối tình. Nhưng mà, ở chung một phòng, liệu có hơi quá nhanh không? Hạ La dường như đoán được điều anh lo lắng, cười. Ai da, anh chắc chắn đang nghĩ lung tung phải không? Em nói ở cùng anh, đâu phải ngủ một giường, đặt phòng đôi hai giường là xong mà. Huống hồ, trước đây chúng ta cũng đã từng ngủ cùng nhau rồi. Giang Sinh nhớ lại mùa hè. Họ đã từng ngủ cùng một khoang xe, cô ngủ võng, anh ngủ sàn xe. Nghĩ vậy, ngủ cùng một phòng khách sạn cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ đến đây, anh xoa xoa đầu cô, vẻ mặt dịu dàng. Được, vậy ở cùng nhau. Hai người nắm tay nhau, dạo bước trên phố để tiêu cơm. Dù đã hơn 9 giờ tối, đường phố vẫn tấp nập xe cộ. Khác với thị trấn Thanh Xuyên, về đêm đường phố trở nên vắng vẻ, thành phố lớn luôn rực rỡ ánh đèn, ồn ào phồn hoa. Hạ La vừa đi vừa kể cho anh nghe câu chuyện từ lúc quen biết đến khi trở thành bạn thân với Dư Mộng Viên. Chuyện trước khi vào đại học đều liên quan đến gia đình đó, ký ức vui vẻ không nhiều, nên cô không muốn kể, tránh vừa mở miệng đã là chuyện buồn, nghe như đang than thở và oán trách. So với những chuyện đó, cô thích cuộc sống đại học hơn. Ban đầu cô và Dư Mộng Viên ở cùng phòng ký túc, cùng lớp, nhưng không thân thiết lắm. Sau đó vì đều thích xem hoạt hình, nên dần dần trở nên thân thiết. Hai người dần dần tâm sự với nhau, sau đó cô mới biết, hóa ra Dư Mộng Viên là con nhà đơn thân, từ nhỏ được mẹ và bà ngoại nuôi dưỡng, cha không hề có trách nhiệm, nên tính cách của cô ấy độc lập, thậm chí có phần mạnh mẽ. Những đứa trẻ mang nỗi đau từ gia đình dường như đều có điểm tương đồng, vô tình có thể nhận ra nhau. Năm đó trong phòng ký túc của họ có 8 người, chỉ có hai người họ là thân thiết nhất. Hạ La gần như kể hết mọi bí mật và bất hạnh của mình cho cô ấy. Giang Sinh im lặng lắng nghe cô kể, cảm thấy trước mặt anh, cô đang từng chút mở lòng mình ra, để anh thấy một cô hoàn chỉnh, chân thực và toàn diện hơn. Hai người đi đến gần 10 rưỡi mới quay về, tìm một khách sạn bình dân gần khu nhà trọ của Dư Mộng Viên để nhận phòng. Hai ngày cuối tuần, theo kế hoạch ban đầu là đi du lịch. Giang Sinh đã từng đến Bắc Kinh, nhưng chưa đi thăm các địa điểm du lịch. Hạ La định nhân hai ngày này dẫn anh đi chơi cho thỏa thích. Hai người check-in ở Cố Cung, Thiên An Môn, Di Hòa Viên, Thiên Tân và các địa điểm du lịch khác, còn đi dạo ở Hậu Hải và Tam Lý Chuân, chụp được một đống ảnh du lịch. Ban đầu Giang Sinh khá rụt rè, khi Hạ La kéo anh chụp ảnh selfie, anh luôn có phần gò bó. Sau này quen với việc bị hành hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể phối hợp bất cứ lúc nào. Lúc vui vẻ thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến tối chủ nhật, ngày mai hai người sẽ phải chia xa. Vì đi bộ cả ngày, đổ mồ hôi, về đến khách sạn, Hạ La liền thu xếp quần áo vào phòng tắm. Những hạt nước ấm từ trên rơi xuống, xối lên mặt, cơ bắp căng thẳng khắp người dần dần thả lỏng. Ngày mai Giang Sinh phải về Thiên Tân, lần sau gặp mặt không biết là khi nào nữa. Rõ ràng là lúc tình cảm đang nồng nàn, một phút cũng không muốn rời xa, vậy mà anh lại phải đi làm. Hạ La khẽ thở dài, bóp một ít sữa tắm lên người xoa bóp, rồi tắm rửa sạch sẽ, bước ra. Đứng trước gương, cô ngắm nhìn thân hình trong đó, tuy không cao nhưng tỷ lệ cơ thể rất đẹp, chỗ nên có thịt thì có đủ không thiếu, đường cong mềm mại được làn sương mù trong phòng tắm bao quanh, tạo nên vẻ quyến rũ nửa ẩn nửa hiện. Cô chợt nghĩ đến Giang Sinh, không biết bây giờ anh đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng cô tắm, liệu anh có tưởng tượng đến dáng vẻ dưới lớp quần áo của cô không? Nghĩ đến đây, mặt cô hơi nóng lên. Những người yêu nhau khi tình đến lúc nồng nàn, sẽ thể hiện qua ham muốn của cơ thể. Đặc biệt như họ, sắp phải chia xa, càng khẩn thiết muốn nắm giữ, có được, thậm chí đòi hỏi điều gì đó từ đối phương. Nhưng cô và Giang Sinh hiện tại vẫn chưa tiến triển đến mức có thể. Lên giường, mặc dù vậy, cô vẫn muốn được anh ôm, muốn cảm nhận hơi ấm của anh, muốn hôn anh, muốn được anh âu yếm dịu dàng. Nhưng cô là con gái, những nhu cầu này không nên nói ra, vẫn nên đợi đàn ông chủ động thì hơn. Trước đây cưỡng hôn Giang Sinh, dày mặt đòi hôn, với cô đã là giới hạn rồi. Hạ La vỗ mạnh má mình, để cho tỉnh táo lại một chút, rồi mặc đồ ngủ đi ra. Giang Sinh đang ngồi trên giường anh xem điện thoại, thấy cô ra, anh lật người xuống giường. Tắm xong rồi à? Hạ La gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vâng, vậy đến lượt anh đi tắm. Giang Sinh cầm đồ thay vào trong. Hạ La chui vào chăn, tắt đèn bên phía mình. Không lâu sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước xối xả. Tuy đã ở chung với Giang Sinh hai đêm liền, nhưng hai đêm trước, hai người đều giữa kẽ, chẳng khác gì bạn cùng phòng. Nhưng đêm thứ ba này, lại mang theo những mong đợi khó nói thành lời. Muốn được anh ôm, để xoa dịu nỗi đau sắp phải chia xa. Cô không biết Giang Sinh có cảm giác giống vậy không? Cô không dám hỏi, chỉ có thể co ro trong chăn chờ đợi. Nếu anh muốn ôm cô, anh sẽ tự qua thôi. Cho dù không làm gì cả, chỉ cần ôm nhau ngủ một đêm như vậy, cũng khá tốt. Chốc lát, Giang Sinh tắm xong đi ra, đi thẳng qua giường cô, về giường của mình. Anh đã đặt báo thức 8 giờ sáng mai. Hạ La quay lưng về phía anh, giọng hậm hực. Em biết rồi, hôm nay chơi cả ngày cũng mệt rồi, ngủ sớm đi. Giang Sinh nói xong thì tắt đèn bên phía anh, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Hạ La nghe thấy tiếng anh chui vào chăn, thở dài. Đúng là gỗ đá, đúng là độc thân mãn kiếp. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Giang Sinh không có thói quen nằm y, chuông vừa reo là đã ngồi dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Hạ La nằm lì trên giường một lúc lâu, mới uể oải chống người dậy. Cô dụi mắt xuống giường, xỏ dép lê, vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm. Giang Sinh đã đánh răng rửa mặt xong, tỉnh táo sảng khoái bước ra. Hạ La lê đôi mắt ngái ngủ vào trong, đứng trước gương búi tạm mái tóc dài rối bù, rồi lấy bàn chải đánh răng nhét một chút kem đánh răng, vừa đánh vừa ngủ gật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh răng xong, rửa mặt xong, cô kéo khăn lau khô, đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Khóe mắt thoáng thấy trong gương, Giang Sinh đang tựa cửa, lặng lẽ nhìn cô. Anh đứng đó từ khi nào vậy? Chẳng lẽ từ lúc cô vào là anh đã đứng đó rồi? Hai người nhìn nhau qua gương, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, không hề có ý định rời đi. Hạ La chợt nhận ra điều gì đó, chưa kịp phản ứng, Giang Sinh đã bước vào, ôm cô từ phía sau. Hai cánh tay rắn giỏi mạnh mẽ siết chặt eo cô, ánh mắt vẫn nhìn cô qua gương. Trong mắt anh tràn ngập dục vọng, tim Hạ La đột nhiên đập nhanh hơn, rồi nhìn thấy trong gương anh từ từ cúi đầu, hôn lên phía sau bên trái cổ cô. Khi đôi môi ấm áp chạm vào làn da, toàn thân cô co rúm lại, nhưng anh không dừng lại, những nụ hôn nhỏ dọc theo cổ lên trên, đến dái tai trái, anh khẽ cắn nhẹ vành tai nhỏ đó. Hạ La run rẩy dữ dội hơn. Khóe môi Giang Sinh khẽ cong, dường như hài lòng với phản ứng của cô, lại nghịch ngợm cắn cô thêm một cái. Hạ La khẽ rên lên, theo bản năng nghiêng đầu về phía anh. Giang Sinh thừa cơ hôn lên môi cô, đầu lưỡi lướt vào, tùy ý du ngoạn bên trong. Hơi thở nóng bỏng trao đổi giữa hai người, thân thể Hạ La càng lúc càng mềm nhũn, chỉ có thể chống tay vào bồn rửa mặt mới không ngã xuống đất. Đúng lúc cô lo lắng Giang Sinh sẽ mất kiểm soát đến mức hôm nay sẽ xử cô luôn thì anh chậm lại, rút khỏi miệng cô, chỉ nhẹ nhàng hôn đi hôn lại trên môi cô, hết lần này đến lần khác, như thể thế nào cũng không đủ yêu thương. Hai người dần tách ra một khoảng cách, đều thở dốc. Hạ La mặt đỏ bừng nhìn anh, không nói gì, nhưng trong mắt có câu hỏi. Giang Sinh giơ tay lên, âu yếm vuốt ve mặt cô, giọng khàn đục. Em yên tâm. Trước khi cơ thể em khỏe lại, anh sẽ không động vào em. Hôm nay thế này là đủ rồi, đủ để anh hoài niệm, chống đỡ đến lần gặp cô tiếp theo. Hạ La ngây người nhìn anh, rồi từ từ mỉm cười. Quả nhiên người thực sự quan tâm đến cô sẽ nghĩ đến tất cả cho cô, ngay cả những điều cô sơ suất, anh cũng nghĩ đến. Tuy có thể hơi lo lắng quá, nhưng dù sao cũng vì quan tâm đến cô nên mới thế, đúng không? Để anh ôm em thêm chút nữa. Giang Sinh nói xong kéo cô vào lòng, ôm thật dịu dàng. Hạ La ngoan ngoãn để anh ôm, chợt nhớ ra điều gì đó, vùng vẫy. Ôi, bây giờ mấy giờ rồi, anh còn phải đi bắt tàu cao tốc nữa. Giang Sinh giữ chặt vai cô, hít một hơi. Đừng cựa quậy, anh đau. Hạ La lúc này mới nhận ra đầu gối mình đã chạm vào cái gì đó, lập tức im thin thít, mặt đỏ như quả cà chua, chôn vào lòng anh trốn đi. Tác giả có lời muốn nói, Giang Sinh bé nhà ta sắp phải nhịn đến phát điên rồi. Cách chương.